Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1438, Man Hoang Khôi Lỗi. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Tại Dương Trần tự nói ở giữa, thân hình đáp xuống, đi vào tán tu thi thể trước mặt, lúc này phát hiện, trên những thi thể này, đều có dữ tợn vết thương. Cũng không phải là bởi vì bị tuyết trắng sát ý xâm ăn mòn. Một bên Man Mãng nhìn thấy những vết thương này, không khỏi nhướng mày, dùng tay của mình cùng một bộ phận vết thương so sánh một chút, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, nói ra, đây là hoang nô cách làm. Dương Trần quay đầu nhìn lại, cũng là lấy làm kinh hãi, lại không phải là bởi vì vết thương nguyên nhân, mà là sau lưng Man Mãng có một cái hình người thân ảnh nổi lên. Này hình người thân ảnh bên trên không có chút nào khí tức ba động, hai mắt như là tuyết trắng đồng dạng, chỉ có trong trắng mắt bộ phận, còn lại hình dạng cùng hoang nô hình người 10 phần tương tự. Cẩn thận! Dương Trần khẽ quát một tiếng, thân hình lấp lóe ở giữa đi vào Man Mãng mặt bên. Cơ hồ là tại đồng thời, cái kia tương tự hoang nô đồ vật, bàn tay hóa thành trưởng hình, hướng về Man Mãng hậu tâm chộp tới, đồng thời trong miệng phát ra máy móc đồng dạng thanh âm. Nói, hiến tế, Man Mãng cảm nhận được sau lưng biến hóa. Kinh hãi, có thể lúc này, muốn phản kích đã tới đã không kịp, cơ hồ là tại đồng thời. Cái kia như là lợi kiếm đồng dạng bàn tay, như thiểm điện đi vào Man Mãng hậu tâm. Ngay tại nó muốn đắc thủ thời điểm, một đạo kiếm quang bén nhọn, bỗng nhiên cuốn tới, đang, kim loại va chạm thanh âm, như sấm sét bộc phát ra, lấy va chạm điểm làm trung tâm. Phương viên mấy trăm vạn trượng không gian, đều sụp đổ ra, càng có một cỗ cường hoành lực trùng kích. Tùy theo cuốn tới, Man Mãng sờ không kịp đề phòng, thân hình đột nhiên bay về phía trước bắn mà ra, trọn vẹn qua mấy trăm vạn trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Sau đó hắn vội vàng quay đầu, chính trông thấy Dương Trần thân hình từng bước một lùi lại mà tới. Chủ nhân, Man Mãng biến sắc, vừa mới kinh biến thật sự là quá nhanh. Đến mức Dương Trần còn chưa tới cùng đeo huyết ma mặt nạ. Dương Trần nghe nói Man Mãng thanh âm, lại là khoát tay chặn lại, nói ra, không có việc gì, thứ này mặc dù đánh lén im ắng, nhưng công kích lực lại là đồng dạng, vừa mới giao chiến, để hắn cảm nhận được, đánh lén đồ vật lực công kích, chỉ ở bát trọng thiên trên dưới, nếu là hắn không có đột phá thực lực thời điểm. Loại công kích trình độ này, tại không có huyết ma mặt nạ tăng phúc phía dưới, có lẽ sẽ còn mang đến một chút phiền toái. Nhưng bây giờ thực lực của hắn đã đạt tới ngũ trọng đỉnh phong trình độ. Phối hợp hư thần kiếm tăng phúc, đối kháng một kích này cũng không khó. Chỉ bất quá, Dương Trần trong lòng hoàn toàn chính xác hơi kinh ngạc, nhìn phía đánh lén đồ vật cánh tay. Phát giác vừa mới công kích, vậy mà không có cho người sau tạo thành mảy may phá hư. Phòng ngự thật mạnh lực. Hắn kinh ngạc nói, Man Mãng thân hình lóe lên, đi vào Dương Trần bên người, xác nhận người sau không ngại về sau, mới đưa ánh mắt nhìn về phía đánh lén đồ vật. Lúc này ánh mắt ngưng tụ, nói ra, đây là Man Hoang Khôi Lỗi. Man Hoang Khôi Lỗi? Dương Trần nghi ngờ hỏi, Man Hoang Khôi Lỗi cùng ta hoang nô bộ tộc tương tự, đều là đi theo đã từng chủ nhân chinh chiến lưỡi dao. Khác biệt chính là, bọn chúng tuyệt đại đa số, cũng không phải là sinh mạng thể. Man Mãng giải thích nói, Dương Trần nghe nói lời này, để hắn khiếp sợ lại là một câu cuối cùng. Tuyệt đại đa số không phải sinh mạng thể, nói cách khác. Khôi lỗi lại có thể sinh ra sinh mạng thể. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Ngắn ngủi chấn kinh, ánh mắt của hắn nhìn về phía Man Hoang Khôi Lỗi. Lại là phát giác, người sau trên thân, cũng không có chút nào man hoang khí tức, có chỉ là cùng chung quanh sát ý không có sai biệt khí tức. Cũng chính bởi vì vậy, man hoang khôi lỗi tới gần, bọn hắn mới không có phát giác được. Xem ra, nơi này tránh tu thi thể, đều là kiệt tác của nó. Dương Trần tới một tia hứng thú, nói ra, ngươi lui sang một bên, ta muốn đơn độc chiếu cố nó. Đúng, man mãng biết, thực lực của mình cùng man hoang khôi lỗi tương tự. Nếu là xuất thủ, tất nhiên sẽ trì hoãn một đoạn thời gian rất dài. Mà Dương Trần thì lại khác. Người sau vận dụng huyết ma mặt nạ về sau. Thực lực, đang lúc hắn suy tư thời khắc, lại là phát hiện, Dương Trần không có đeo huyết ma mặt nạ tình huống dưới. Vậy mà liền liền xông ra ngoài. Chủ nhân, man mãng lấy làm kinh hãi, vừa muốn đưa tay ngăn cản, có thể Dương Trần cùng man hoang khôi lỗi lại một lần nữa va chạm, lại là đã bạo phát ra oanh, kinh người tiếng oanh minh tùy theo bộc phát ra, sinh ra sóng xung kích, để man mãng thân thể đều là chấn động. Sau đó giao chiến chỗ liền có một bóng người bỗng nhiên lùi lại ra, thân ảnh kia mỗi lùi lại một bước, đóng băng đại địa đều là sụp đổ một mảnh, để man mãng con người co rụt lại là thế thì lui thân ảnh lại là man hoang khôi lỗi. Cái này hắn triệt để giật mình, không dám tin nhìn qua Dương Trần, hoàn toàn không nghĩ tới người sau sức chiến đấu vậy mà kinh khủng như thế, vẻn vẹn nương tựa theo ngũ trọng đỉnh phong thực lực liền có thể đem so sánh bát trọng thiên man hoang khôi lỗi đánh lui. Quá mạnh, hắn tự hỏi nếu là đổi lại chính mình, sợ là đều rất khó làm đến bước này. Chủ nhân trong thời gian ngắn như vậy, thực lực vậy mà tăng lên tới như thế trình độ. Hắn nhớ rõ, tại vừa gặp được Dương Trần thời điểm, người sau còn không có đủ loại sức chiến đấu này, nhưng chỉ không quá mấy tháng thời gian liền có kinh người như vậy biến hóa. Tại man mãng chấn kinh thời khắc, Dương Trần cùng man hoang khôi lỗi đã giao chiến mấy trăm tụ hợp, mỗi một lần va chạm đều là sinh ra hoảng sợ chấn động thanh âm. Mới đầu man hoang khôi lỗi còn có cơ hội phản kích, nhưng thời gian dần trôi qua lại chỉ có thể bị Dương Trần áp chế. Một màn này rơi ở trong mắt man mãng, để hắn đành phải nuốt một miếng nước bọt, lẩm bẩm, đổi lại là ta, sợ là ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Oanh, một bên chiến trường lại lần nữa truyền ra giao chiến khủng bố tiếng va đập. Lần này, khôi lỗi thân hình trọn vẹn bay rớt ra ngoài 8 triệu trường mới miễn cưỡng dừng lại. Trên nắm đấm của hắn, một vết nứt tùy theo nổi lên. Khôi lỗi tựa hồ bị chọc giận, trong miệng phát ra tiếng gầm, trong thân thể còn có một cỗ máy móc đồng dạng thanh âm vang vọng ra. Tạch tạch tạch, thanh âm kia tựa như là bánh răng tại lẫn nhau cắn vào đồng dạng. Sau đó khôi lỗi trên thân truyền ra một cỗ hấp lực, đem chung quanh thiên địa sát ý liên tục không ngừng hút vào thể nội, đứng thẳng người cấp tốc phóng đại. Qua thông dây lát hóa thành 8 triệu trượng lớn nhỏ, giống trong miệng của nó phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm, sóng âm thì mang theo sát ý thấu xương, thẳng đến Dương Trần mà đi. Dương Trần thấy thế, lại là mỉm cười, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, những này sát ý liền bị ngăn cản trở về. Khôi lỗi bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều bởi vậy sụp đổ ra. Sau đó thân hình tựa như tia chớp đi vào Dương Trần trước mặt. Đối với cái này, Dương Trần vẫn là mặt mỉm cười. Thể nội tu vi phun trào ở giữa, dung nhập vào hư thần kiếm bên trong, đi theo cánh tay gân xanh cổ động, đột nhiên nâng lên hư thần kiếm. Lấy hắn ngũ trọng đỉnh phong thực lực, căn bản là không có cách đối với hư thần kiếm điều khiển tự nhiên. Nhưng dù là như vậy, vẫn là đem trường kiếm nâng lên 5 thước khoảng cách. Sau đó hai cánh tay hắn lại lần nữa dùng sức, hung hăng chém xuống hư thần kiếm. Cùng lúc đó, Khôi Lỗi cự trảo tùy theo cuốn tới, cả hai lăng không đụng vào nhau. Nếu là ở nơi xa quan sát, Khôi Lỗi thân thể khoảng chừng 8 triệu trượng, khí tức cũng càng thêm cường hoành. Dương Trần cùng so sánh với lại là không có ý nghĩa, nhưng cả hai công kích va chạm sát na, ngược lại là Khôi Lỗi thân thể chấn động một cái, lấy cự trảo làm trung tâm, có thanh âm vỡ vụn truyền ra, trái lại Dương Trần lại là không hề động một chút nào. Ken két, nứt ra thanh âm, không ngừng khuếch tán ra đến, qua trong giây lát liền lan tràn đến Khôi Lỗi toàn thân. Đi theo liền có một cỗ sụp đổ thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra, vô số mảnh vỡ, trời mưa đồng dạng, bắn ra bốn phía ra, phát ra vù vù tiếng vang, xa xa man mãng, nhìn thấy một màn này, não hải một mảnh oanh minh, hoàn toàn không có dự liệu được, Dương Trần giải quyết man hoang Khôi Lỗi, vậy mà như thế nhẹ nhõm, ta không phải đang nằm mơ chứ. Hắn khiếp sợ lẩm bẩm, đối với hắn chấn kinh, Dương Trần lại là không để ý đến. Giờ phút này người sau ánh mắt lại là lấp lánh nhìn về phía mảnh vỡ kia bên trong. Một cỗ khí tức quen thuộc ba động bỗng nhiên truyền vào Dương Trần cảm giác bên trong. Trong cơ thể hắn, đại hoang quyết, vậy mà bởi vậy tự chủ vận chuyển ra, man hoang kết tinh, tinh thần hắn chấn động. Vẫy tay một cái, sẽ từ bên trong mảnh vỡ giam cầm đến một khối màu xám vật thể. Vật này chừng hài nhi to như nắm tay, phát ra man hoang ba động, sau Dương Trần lúc trước lấy được man hoang kết tinh không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Hắn không có chút nào chần chờ, lúc này bắt đầu hấp thu luyện hóa, lập tức có nồng đậm tinh khiết man hoang khí tức như là giang hà đồng dạng tràn vào thể nội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian nửa nén hương qua đi, Dương Trần khí tức trên thân một trận, một cỗ đại hoang chi lực tùy theo phun trào mà ra, vậy mà khuếch tán đến 400.000 trượng phạm vi. Dương Trần cảm nhận được biến hóa này, trên mặt biểu lộ đọng lại một chút, sau đó liền có vẻ mừng như điên hiện lên mà ra. Đại hoang quyết, cảnh giới lại tăng lên, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, cảnh giới sau khi tăng lên, trong tay hắn man hoang kết tinh lại còn thừa một nửa. Đồ tốt, khóe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong, lập tức ánh mắt nhìn về phía man mãng, nói ra, các ngươi có nhiệm vụ, lĩnh mệnh. Man mãng ôm quyền nói, Dương Trần mỉm cười, vung tay lên, còn lại hoang nô tùy theo hiển hiện, nói ra, 5 người một tổ, lúc này, hoang nô bọn họ chia làm 10 tổ, hướng về phân tán phía trước phân tán tiến lên, Dương Trần cũng là đằng không mà lên, hướng về sát ý cùng xiềng xích đầu nguồn mà đi, như vậy vẻn vẹn qua hơn nửa canh giờ. Hắn mặt bên liền truyền đến giao chiến thanh âm, chỉ bất quá, rất nhanh cái này giao chiến thanh âm liền im bặt mà dừng. Sau đó, một tên hoang nô mang theo man hoang kết tinh giao phó cho Dương Trần. Dương Trần thấy thế, hài lòng cười một tiếng, nói ra, nhiều người chính là xử lý sự tình. Lập tức, tâm hắn niệm khẽ động, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Duy nhất để hắn nhướng mày chính là hấp thu viên này man hoang kết tinh lại là không có thể làm cho hắn đại hoang quyết tăng lên cảnh giới. Bất quá, loại này lo lắng rất nhanh liền tiêu trừ, bởi vì theo không ngừng xâm nhập chung quanh chiến đấu thanh âm một mực không có đình chỉ qua. Tự nhiên mà vậy, Dương Trần man hoang kết tinh cũng là chưa từng có đình chỉ qua. Rất nhanh, nó, đại hoang quyết, cảnh giới, liền tới đến ngũ trọng thiên trình độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.